Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 995, chương 993, liều mạng. Trần Mặc âm thanh tràn ngập uy hiếp ở băng tần công cộng bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, Thiên Tinh dừng bia vây xem sinh mệnh chấn động không ngớt. Dám đối kháng chính diện Lôi Thần Văn Minh người mạnh nhất, còn tưởng là diện uy hiếp. Bọn họ không thể không khâm phục Trần Mặc sự can đảm. Đổi bọn họ bất kỳ một vị đều không dám nói ra những lời này. Trần Mặc quỷ dị năng lực, bọn họ đều rõ như ban ngày, nhưng cao thủ đều có thể nhìn ra được đến. Trần Mặc còn không đạt tới Lôi Đình mức độ, hiện tại lại nói lên uy hiếp Lôi Đình, bọn họ không thể không hoài nghi. Đây là Trần Mặc nói mạnh miệng, hay là thật có cái này tự tin? Phải biết, Lôi Đình là Lôi Thần Văn Minh bên trong huyết thống ưu tú nhất, di truyền ưu tú nhất cái kia một đống, tiên thiên điều kiện hoàn mỹ, ngày kia hoàn cảnh cũng hoàn mỹ. Dám nói xuất siêu vượt Lôi Đình câu nói như thế này, trừ Đồng Thanh, bọn họ không nghĩ tới còn có cái khác sinh mệnh. Lôi Đình sắc mặt như thường, đối với Trần Mặc uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Một đối một, hắn còn không đến mức sợ đối phương. Hắn muốn giết Trần Mặc, nhưng Mặc Nữ quyển sách trên tay mới là trọng yếu nhất. Ngoài ra, cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể không quản. Có điều hiện nay xem ra, chỉ có thể thông qua thủ đoạn cứng rắn đến cướp đoạt. Bằng không không thể bắt được quyển sách kia. Hắn từ Trần Mặc trên người cảm giác được uy hiếp. Hơn nữa loại này uy hiếp rất rõ ràng, so với Đồng Thanh mang đến cho hắn một cảm giác cũng không kém. Như giữ lại hắn, e sợ trong tương lai vũ trụ tranh giành bên trong sẽ là một cái vướng tay chân đối thủ. Nếu như có thể ở đây giết chết đối phương, cũng bắt được quyển sách kia, nhất cử lưỡng tiện, cái kia không thể tốt hơn. Cái ý niệm này ở đầu óc hắn lóe qua. Hắn chiến giáp thôi thúc đến mức tận cùng, trên người lấp lóe ánh chớp trở nên nồng nặc. Trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm nơi bị màu u lam ánh sáng chỉ bọc, thế cục trước mắt kéo càng lâu liền càng phức tạp. Vẻn vẹn là người đàn ông kia, thực lực liền cho hắn đại đại uy hiếp, chỉ là hiện tại bị hộ vệ của bọn họ ngăn cản. Ngoài sân, cái khác thần cấp văn minh khẳng định đều đến, chỉ là còn chưa có xuất hiện, chờ đợi bọn họ nơi này lưỡng bại câu thương. Mặc Nữ cho hắn cảm giác rất thần bí, lại thêm vào một cái năng lực quỷ dị Trần Mặc lại mang xuống, hắn nói không chắc thật sẽ thua ở Trần Mặc trong tay. Cho thời gian của hắn không nhiều, Lôi Đình dương mắt nhìn thẳng Trần Mặc, hiện đang nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể chiến đấu. Đến đây đi, Lôi Đình thanh âm nhàn nhạt, mang theo ngông cuồng tự đại ngạo khí. Thiên Tinh dừng bia bầu trời, bầu không khí vì đó biến đổi. Lôi Đình trên người chiến giáp, sấm rắn vờn quanh, dường như một đoàn nóng rực ánh sáng, nhường người không cách nào nhìn thẳng. Nương theo sấm trống tiếng nổ vang rền, thân thể của hắn thẳng tắp, hung hăng tư thái cuồng ngạo nhìn thẳng phía trước, dường như xuất thế sấm chim. Giữa bầu trời, ánh chớp đang nhấp nháy, sấm rắn đập xuống ở rừng bia lên, từng trận âm thanh chấn động lòng người. Lôi Đình phía dưới ảnh bia đều bao phủ ở ánh chớp dưới, ảnh bia dưới gạch bị ánh chớp đập trúng, gạch men sứ vỡ tan, đá vụn lắp bắp lộ ra đất khô cằn. Lôi thể, đây là Lôi Thần Văn Minh mạnh nhất hình thái. Ở Lôi Đình chiến giáp trên người sấm rắn, tựa hồ đang rít gào gào thét. Lôi Đình hai mắt hoàn toàn sấm hóa, biến thành màu trắng lóa, thế giới phảng phất ở trong mắt hắn chậm lại mấy lần. Không có chút gì do dự, Lôi Đình vung lên trường kiếm, thân thể biến mất ở tại chỗ. Tiếng sấm rung khắp Thiên Tinh rừng bia, hào quang không ngừng lấp lóe, khủng bố sấm rắn tràn ngập bầu trời. Tiếng nổ vang rền không ngừng, phảng phất đưa tới thần linh lửa giận. Toàn bộ Thiên Tinh rừng bia bỗng dưng chấn động, như núi lở đá nứt, tiếng gầm từ xa đến gần, mạnh mẽ đập vào mỗi cái sinh mệnh trong đầu, khiến người có một loại nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Dù cho là đỉnh cấp chiến giáp sư, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phương thức này chiến đấu. Năng lực cùng chiến giáp hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Đây mới là lôi đình thực lực chân chính. Hào quang tan hết, hết thảy sinh mệnh ngay đầu tiên đưa mắt tìm đến phía rừng bia bầu trời. Tìm kiếm thân ảnh của hai người. Lôi đình thân thể thẳng tắp như kiếm. Ở trước mặt hắn, là Trần Mặc chiến giáp. Trần Mặc trên người, vết kiếm từ vai lan tràn đến phần chân. Nửa người hầu như muốn vỡ ra đến. Mà lôi đình trên người cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Trường thương xuyên qua thân thể của hắn. Từ hậu tâm nhập vào cơ thể mà ra. Lưỡng bại câu thương. Trần Mặc không có né tránh. Mạnh mẽ tiếp lấy này một chém. Như hắn tránh ra. Đối phương liền thực hiện được. Mục tiêu của hắn sẽ trực tiếp là Mặc nữ. Cho tới bị thương. Không tồn tại. Lôi đình trừng hai mắt. Khó mà tin nổi mà nhìn Trần Mặc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mặc không có một chút nào né tránh ý tứ. Lựa chọn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Càng làm cho hắn khó mà tin nổi chính là. Hắn nhìn thấy. Trần Mặc thân thể vết thương đang khôi phục. Là. Hắn không nhìn lầm. Từ vai trái đến đùi phải vết thương khổng lồ. Hắn không thấy Trần Mặc dòng máu. Vết kiếm bên trong chỉ có hào quang màu xanh lam. Sau đó màu xanh lam u quang đang chậm chậm khép lại. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chiến giáp chém vết. Cũng đang bị nano người máy chữa trị. Loại này khủng bố khép lại lực. Nhường hắn kinh hãi gần chết. Hắn chợt nhớ tới hắn chém Mặc nữ chiêu kiếm đó. Mặc nữ đồng dạng không có bất kỳ vết máu nào. Hơn nữa còn nhanh chóng khép lại. Người đàn ông này tự xuất hiện tới nay. Cũng làm người ta nhìn không thấu. Theo giao thủ càng sâu. Hắn phát hiện Trần Mặc thật sâu không lường được. Mang theo vô tận bí ẩn. Ở Thạch Cam Tinh thời điểm. Nắm giữ thần cấp văn minh mới có không gian liên tiếp kỹ thuật. Sau đó nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Bộ hạ chiến thắng minh thể văn minh cùng bạch tinh văn minh. Khai mạc kiểu lấy một địch hai. Ở không được coi trọng thời điểm. Ung dung thủ thắng. Sau đó giết ngược lại minh thể văn minh phục kích. Hiện tại không chỉ tìm tới thiên tinh mật thất. Vẫn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Đây là một cái quái vật. Lôi đình ánh mắt có chút ngẩn ra. Thân thể trở nên suy yếu. Hắn nghĩ tới Trần Mặc né tránh đòn đánh này. Hắn có thể trực tiếp cướp đoạt Trần Mặc phía sau Mặc nữ trên tay sách. Nhưng Trần Mặc vẫn không nhúc nhích. Đòn đánh này, hắn dụng hết toàn lực. Lấy tiêu hao tự thân để đánh đổi. Thôi thúc lôi thần văn minh năng lực đặc thù cao nhất hình thái lôi thể. Lấy thu được mạnh nhất tốc độ cùng sức mạnh. Hắn lần thứ nhất liều mạng như vậy. Mặc dù ở cùng Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trưởng Vivrawin chiến đấu bên trong, hắn cũng không có như thế liều mạng qua. Mặc dù đối phương rất mạnh, hắn cũng tràn đầy tự tin. Hắn tự nhận là không phải vũ trụ thứ nhất, nhưng có thể làm cho hắn như thế chật vật chiến giáp sư. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Trần Mặc phát động tấn công, cướp giật sách vở trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Cái này đột nhiên quật khởi sinh mệnh, cùng hắn trạng thái mạnh nhất đánh đến lưỡng bại câu thương. Không phải lưỡng bại câu thương, Trần Mặc khủng bố tự lành năng lực, nhường hắn chính ở khôi phục nhanh chóng. Hắn thất bại, năng lực đặc biệt cùng thể chất à. Lôi đình nhìn Trần Mặc tỏa ra ánh sáng chính đang nhanh chóng khép lại vết thương. Thâm tình mờ mịt, quỷ dị trốn vào không gian năng lực, hiện tại lại là loại này chưa từng thấy thân bất tử. Trần Mặc cho hắn bí ẩn quá nhiều. Đây là siêu năng lực khai phá kỹ thuật khai phát ra đến nhiều năng lực thân thể. Hắn không phải chưa từng thấy nhiều năng lực thân thể. Nhưng hiện nay đối với siêu năng lực nhận thức bên trong. Đặc thù hình thái siêu năng lực rất ít. Loại này nhiều loại mạnh mẽ năng lực đặc thù năng lực. Hắn cũng chưa từng thấy. Này lật đổ hắn đối với siêu năng lực nhận thức cùng tưởng tượng. Không trách hắn có thể cho mình cùng đồng thanh tương tự uy hiếp. Lôi đình thảm đạm nở nụ cười. Đối phương có thể khôi phục. Hắn nhưng không có loại kia khôi phục nhanh chóng năng lực. Hắn không phải không thừa nhận. Lần thất bại này. Bất quá đối với thất bại. Hắn cũng không để ở trong lòng. Ở Thạch Cam Tinh liền thất bại qua. Cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Hắn cùng Trần Mặc khoảng cách gần đối diện. Mở miệng nói. Chờ mong hắn nhật ở vũ trụ tranh giành bên trong. cùng ngươi giao thủ. Nói xong, Lôi Đình chiến giáp phía trước động cơ nổ tung, cung cấp một cái động lực, mạnh mẽ từ Trần Mặc trường thương trong tay bên trong tránh thoát, bay ngược ra ngoài. Lôi Thần Văn Minh đang cùng thần vệ giao thủ hộ vệ, trong nháy mắt từ bỏ đối thủ, hướng Lôi Đình vây lại đây, đem hắn hộ ở chính giữa. Lôi Đình thất bại, hết thảy trong cuộc sống tâm chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ ánh mắt cùng nhau rơi vào Trần Mặc lên. Cái này đã từng bừa bãi vô danh sinh mệnh, tự thiên tinh thịnh hội trước bắt đầu ra hiện ở tầm mắt của bọn họ. Hôm nay kinh tài diễm diễm, chấn động thiên tinh bi địa, thiên tinh đựng có tất cả thiên tài, đều trở thành hắn tôn lên. Lần chiến đấu này, không nghi ngờ chút nào sẽ chấn động vũ trụ. Không biết lúc nào, Trần Mặc thân phận này thần bí loại người nhô ra, trở thành vũ trụ bá chủ một trong. Nhưng mà, theo Lôi Đình bại lui, sự tình cũng chưa kết thúc. Trần Mặc trên người vết thương thật lớn khép lại, thân thể khôi phục hành động, biểu hiện một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn cũng là đang mạo hiểm, lần thứ nhất thử nghiệm hắn này cụ đặc thù thân thể tự lành năng lực. Hắn thắng cược, lượng tử thân thể, nắm giữ không gì sánh được tự lành năng lực, không chết bất diệt. Tình huống lúc đó, hắn có thể lựa chọn né tránh, nhưng hắn không có. Lúc đó hai người lại như hai cái quyền thủ, sau lưng của hắn còn có Mặc Nữ ở. Bất kể là trên tâm tính, vẫn là những nguyên nhân khác, đều không cho phép hắn né tránh. Trận chiến này, cũng làm cho hắn thử nghiệm mang kim tự tháp mũi nhọn nhất cái kia một phần nhỏ cao thủ chiến đấu. Tâm thái, vết thương hoàn toàn biến mất. Chiến giáp cũng bị nano người máy chữa trị. Trần Mặc chấp súng mà đứng, ánh mắt nhìn quét ở vây xem sinh mệnh trên người. Hiện tại thần cấp văn minh, còn có cái khác đại văn minh đều ở đây. Hôm nay sợ rằng sẽ không ung dung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.